Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1075, phó thiếu thân phận chân thật. Một ngày thời gian, Phó Minh Hiên đã để bọn thủ hạ điều tra có quan hệ chính mình lão muội tại linh giới bên trong tình huống, đại khái biết một số có quan hệ tam đại liên minh tình huống. Để Phó Minh Hiên vừa mừng vừa sợ là, lão muội thế mà ở trong game phát triển như thế không tệ. Mà ngạc nhiên là, cái kia Lý Minh là ai? Vậy mà bắt tù binh muội tử trái tim. Từ nhỏ đến lớn, Phó Minh Hiên nhìn lấy Phó Tử Yên lớn lên, cũng rất giải nàng tính khí. Đồng dạng nam tử nàng cho tới bây giờ không để vào mắt. Những cái kia hào môn thiếu gia càng là không đùa. Lại không nghĩ rằng bị như thế một tái không có danh tiếng gì ra hỏa cho đuổi tới tay. Ngươi đều biết cái gì? Phó Tử Yên khẩn trương hỏi. Đại khái tình huống ta đều biết, trừ các ngươi nội bộ chi tiết cặn kẽ bên ngoài. Nhưng là nhiều nhất một hai ngày, ta thì có thể tọa bộ biết. Phó Minh Hiên mỉm cười nói. Minh ca trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, đoán chừng không có thời gian gặp ngươi. Chờ hắn bận bịu qua trận này, ta nghĩ biện pháp để hắn hồi trang viên một chuyến. Phó Tử Yên mặt ngọc đỏ lên, xem như tại lão ca trước mặt thừa nhận giữa hai người quan hệ. Ngươi à, lớn như vậy sự tình cũng sớm nói với lão ca một tiếng, để ta giúp ngươi kiểm định một chút, giải một chút cái này người tâm tư lại nói. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Phó Minh Hiên giận dữ nói, ngươi tuyệt đối đừng đi điều tra Minh ca, ta nhìn chúng người nhất định sẽ không sai. Phó Tử Yên mỉm cười nói, tốt a, ta không quấy rầy ngươi, chờ ngươi chừng nào thì dẫn hắn trở về, ta phải thật tốt nói chuyện với hắn một chút, nhìn xem tiểu tử này là không xứng với ta lão muội. Phó Minh Hiên gật đầu cười nói, biết đại ca, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngày mai trong trò chơi còn có rất nhiều chuyện đâu. Đại ca có thể phải bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta tam đại liên minh xuất thủ. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Phó Tử Yên cảnh cáo nói, ta đã sớm nói, chúng ta chỉ bảo hộ quốc gia lợi ích. Chỉ cần không phải bán ích lợi quốc gia, ta không hội châm đối với bất kỳ người nào. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, chuyện này ngươi biết ta biết. Muốn là còn có người thứ ba biết, ta liền sẽ khởi động hiệp nghị bảo mật, đem tất cả biết rõ, toàn bộ khống chế lại. Phó Minh Hiên cũng đưa ra cảnh cáo. Minh bạch. Phó Tử Yên nghiêm mặt hồi đáp, phất tay cáo từ, rời đi biệt thự ngồi cưỡi xe đạp, trở về chính mình biệt thự nghỉ ngơi đi. Lúc này đêm đã thật khuya, Phó Minh Hiên lại như cũ ngồi ở trong phòng làm việc, châm một điếu thuốc. Yên tĩnh ngốc tại đó, tiếng bước chân bỗng nhiên theo ngoài cửa vang lên, một cái khôi ngô bóng người xuất hiện tại cửa phòng làm việc. Lão tổ trưởng, kế hoạch chúng ta bị ngươi muội muội biết, có thể hay không để lộ bí mật? Nam tử khôi ngô thân thể mặc một bộ áo jacket, ý lấy tóc đầu đinh, tiếng như chuông lớn hỏi, không có việc gì, muội muội ta tính cách ta biết, nàng rất thông minh. Biết sự tình lợi hại, nhất định không biết lắm mồm. Phó Minh Hiên lắc đầu nói, thế nhưng là trọng đại như vậy tin tức bị tiết lộ, luôn luôn để cho ta có chút bận tâm. Nam tử khôi ngô nói ra, chuyện này ta đến xử lý, người an bài tốt nên hành động liền có thể, khác sự tình không cần lo lắng. Đúng, những người kia điều tra đều tiến triển thế nào? Phó Minh Hiên nhấp nhô hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì hành động, nhưng là ngay tại hai ngày này, nước ngoài mắt xích tài chính lại bắt đầu khởi động. Theo ba quốc gia có không ít bí mật tiền tài chảy vào trong nước, phân tán đến to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái trong nước công ty. Thật là khiến người ta khó dễ điều tra, nam tử khôi ngô nói ra, há, bọn họ lại kìm nén không được. Bất quá cái này cũng bình thường, linh giới đã phát triển mấu chốt giai đoạn. lúc này không đầu tư chờ đến khi nào? Phó Minh Hiên ánh mắt sáng lên. Lão tổ trưởng, nhưng là chúng ta đối với bọn họ tiền tài thượng du tình huống, y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nam tử khôi ngô nói ra, ngươi điều tra rõ hắn tiền tài thượng du lại có thể có làm được cái gì? Chứng minh người nào đang làm chúng ta sao? Trước kia giáo huấn đều quên, những quốc gia kia đều là lưu manh vô lại, ngươi cầm lấy chứng cứ bọn họ cũng sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Chúng ta còn muốn chứng cứ làm gì? Phó Minh Hiên cười lạnh. Cái kia, lão tổ trưởng ý là? Nam tử khôi ngô nghi hoặc hỏi. Ta hiện tại đã không phải là các ngươi lãnh đạo, chỉ là được thỉnh mời tham dự hành động lần này. Ta không thể trực tiếp cho ngươi hạ lệnh. Phó Minh Hiên ngồi ở chỗ đó y nguyên an tĩnh bất động. Thủ trưởng nói, tuy nhiên ngài đã lui ra, nhưng hành động lần này toàn bộ nhờ ngài chống đỡ. Ngài vẫn là ta lãnh đạo. Nam tử khôi ngô nói ra, vậy thì tốt, ta đề nghị là để Long tổ thành viên lưu lại 1/3 nhân viên tiếp tục trong bóng tối truy tra tiền tài. Thượng du, người khác hoán đổi điều tra đối tượng, đem những tiền này cuối cùng con đường khóa chặt lên. Ta muốn biết những tiền này đều dùng ở nơi nào, có phải hay không đều cho ta nhóm mục tiêu. Tuyệt đối không nên xem thường những tên kia giảo hoạt, miễn cho bị bọn họ đùa nghịch trở tay không kịp. Phó Minh Hiên đề nghị. Minh bạch, nam tử khôi ngô cung kính gật đầu nói. Còn có, giúp ta lại điều tra một chút thiên mệnh trận doanh thần tượng môn tình huống. Bọn họ có 3 cái công hội liên minh. Ta muốn biết bọn họ thực lực cụ thể, cùng liên minh quan hệ phải chăng vững chắc. Phó Minh Hiên nói ra. Lão tổ trưởng, đây chỉ là người chơi bình thường, còn cần chúng ta đi điều tra? Ngài đều đã phái người đi thăm dò à? Nam tử khôi ngô không hiểu hỏi. Ta phái ra những người kia, chỉ có thể tra được bọn họ trò chơi ít cùng tình huống căn bản. Lần này ta phải cẩn thận giải bọn họ chỗ có số liệu, hạch tâm người chơi hồ sơ, 3 đại công hội sau lưng tiền tài nơi phát ra, thậm chí là mỗi người bọn họ quan hệ xã hội. Phó Minh Hiên nói ra. Biết. Ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò. Nam tử khôi ngô tuy nhiên tranh thủ thời gian tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng trên mặt y nguyên tràn ngập nghi hoặc. Ta biết trong lòng ngươi rất không minh bạch, cho là ta làm mượn các ngươi tay đi điều tra ta tương lai em rể đúng không? Phó Minh Hiên nhấp nhô hỏi. Không dám. Nam tử khôi ngô tranh thủ thời gian cúi đầu nói. Là không tin vẫn là không dám? Nói thật cho ngươi biết à, ta vừa mới theo ta lão muội cái kia bên trong đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức, mà lại lần này uy hiếp bọn họ những cái kia xã hội cặn bã, làm không cẩn thận cũng là chúng ta điều tra đối tượng phái tới. Ngươi nói điều này có ý vị gì? Phó Minh Hiên hỏi. Nếu như là chúng ta đối tượng hiềm nghi phái người uy hiếp bọn họ, nói rõ đám người này đã để những cái kia trong bóng tối ra hỏa có chút bất an. Vậy mà lấy loại này hạ lưu thủ đoạn, ngài ý là điều tra rõ ràng cái này liên minh có khả năng hội cho chúng ta hành động mang đến giúp đỡ. Nam tử khôi ngô kinh hỉ nói ra. Đúng, địch nhân thì là bằng hữu của chúng ta. Có một số việc chúng ta không tiện xuất thủ, nói không chừng có thể mượn nhờ bọn họ đến giải quyết. Đáng tiếc là ta lão muội cũng không giải đối thủ thực lực, còn tưởng rằng cái này tam đại liên minh chí ít cùng đối thủ là chia 5 năm cục diện, lại không nghĩ rằng một khi đối phương làm khó dễ, bọn họ đem đối mặt với chí ít 10 cái công hội vây công. Phó Minh Hiên lắc đầu thở dài nói. Tốt, ta lập tức tra ra tam đại liên minh hậu trường tình huống. Nam tử khôi ngô gật đầu nói. Nếu như bọn họ bối cảnh là sạch sẽ, ngươi lập tức trở về báo ta, đồng thời phái ra một bộ phận bên ngoài nhân thủ, cẩn thận bảo vệ bọn hắn an toàn. Phó Minh Hiên nói ra. Người nào đều không có nghĩ qua, đường đường phó thị tập đoàn hoàn khố đại thiếu gia, sớm tại tham gia quân ngũ lúc liền đã bí mật Hoa Hạ quốc tổ chức thần bí nhất Long Tổ. Vài chục năm ở giữa, hắn lấy tham gia quân ngũ vì ngụy trang, một mực vì quốc gia xuất sinh nhập tử nhiều lần kiến công huân, được đề thăng làm Long Tổ người lãnh đạo, thẳng đến một lần ngoài ý muốn tạo thành hành động thất bại. Phó Minh Hiên thân là tổ trưởng gánh vác lãnh đạo trách nhiệm tự nhận lỗi từ chức. Lúc này mới trở lại cuộc sống bình thường, nhưng là không nghĩ tới, lại là một trận phong ba đột khởi. Hắn lần nữa đứng tại trung tâm phong bạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.